Yêu Long Cổ Đế, chương 4397, Chúng Thần Chiến Trường Vật Tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là đêm, cũng không có tinh thần xuất hiện. Toàn bộ bầu trời đen kịt một màu. Liền ánh trăng đều bị mây đen cho che cản dâng lên. Vô vọng chi thành bốn phía. Cuồng phong gào thét, gió lốc nổi lên. Dường như tại biểu thị, có chuyện gì sắp phát sinh một dạng. Đối tu sĩ tới nói, này chút hiện tượng tự nhiên cũng sẽ không ảnh hưởng đến bọn hắn. Như bọn hắn nguyện ý, thậm chí có khả năng điều khiển này chút hiện tượng tự nhiên. Bởi vậy, vô vọng chi thành bên trong, vẫn là náo nhiệt một mảnh. Bất quá, từ khi Phượng Hoàng Tông người tiến vào trong thành về sau, loại kia náo nhiệt liền thiếu một còn nhiều. Quản ngươi cái gì đầu trâu mặt ngựa, đều không dám lớn tiếng náo động. Liền lệ thuộc vào Đông Huyền Minh cung Hỉ Thước Lâu đều phải cẩn thận hầu hạ. Chớ nói chi là bọn hắn. Ngược lại là Hỉ Thước Lâu nơi này, bên trong đã sớm kín người hết chỗ. Liền không cần nói nhiều. Làm người thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, tại phía ngoài trên đường phố, ăn mặc Phượng Hoàng Tông quần áo và trang sức rất nhiều đám gia hỏa, đang ở uống từng ngụm lớn rượu, ngoạm miếng thịt lớn. Không có bàn ghế, bọn hắn liền trực tiếp đứng ở nơi đó, dùng tu vi lực lượng nâng những thức ăn kia và rượu ngon. Thường xuyên chạm cốc, mùi thức ăn thơm, mùi rượu vị tung bay lượt bốn phía. Không biết dẫn được bao nhiêu ban đầu không đói bụng tu sĩ, đều chảy xuống nước miếng. Đám gia hỏa này, thật là có thể ăn a, đúng vậy a, theo sáng sớm tới. Cho tới bây giờ, liền không có ngừng qua miệng. Bọn hắn ăn này chút thức ăn, toàn bộ đều là Hỉ Thước Lâu cấp cao nhất thức ăn. Luận giá trị, sợ là đến tốn hao quá ngàn ức a, người biết cái gì? Liền cái kia đạo hồng đốt cá chép, đã sớm nâng giá đến 10 vạn thần tinh một đạo. Bọn hắn ăn hết này cá chép, chỉ sợ mỗi người cũng không dưới 10 đầu đi. Chậc chậc, may nhờ Đông Huyền Minh cung chính mình có bồi dưỡng cá chép hồ nước. Bằng không, sợ là đều cung ứng không được này chút nguyên liệu nấu ăn a, trăm tỷ khẳng định là không ngừng. Ta xem a, ít nhất vượt qua 500 tỷ, thậm chí nhiều hơn, liền vì ăn vài bữa cơm, liền tốn hao nhiều như vậy thần tinh. Phượng Hoàng Tông đây không phải có tiền thiêu đến hoảng sao? Chỉ sợ không chỉ là vì ăn cơm a, ngươi không thấy đều đã biến thiên sao? Quảng cáo, như loại thanh âm này, theo sáng sớm bắt đầu, cho đến giờ phút này, chưa bao giờ từng đứt đoạn. Phượng Hoàng Tông người mặc dù nghe được, cũng căn bản cũng không nghĩ để ý tới. Bùi Mông thỉnh thoảng theo một chỗ nào đó đi ra, nụ cười trên mặt hắn càng ngày càng ít, cũng càng ngày càng cứng đờ. Bởi vì tại hắn tính toán bên trong, Phượng Hoàng Tông giờ khắc này ở Hỉ Thước Lâu tốn hao đâu chỉ mấy trăm tỷ. Cũng sớm đã đi đến 2.000 tỷ trình độ. Mặc dù đây là Bùi Mông cố ý nâng giá nguyên nhân, nhưng hắn mang thức ăn lên trước đó cũng đều là công khai ghi giá. Một người muốn đánh, một người muốn bị đánh, cũng không thể nói Bùi Mông hố bọn hắn. Tại như thế khổng lồ số lượng phía dưới, Hỉ Thước Lâu chi phí tiêu hao cũng vượt qua chục tỷ. Hắn vốn định hỏi ý kiến hỏi một chút Đế Thiên tính tiền sự tình, nhưng chung quy là vì ngại mất mặt, không hỏi. Hơn 10 tỷ thần tinh tiêu hao. Nếu như Phượng Hoàng Tông thật chính là ăn cơm chùa, vậy hắn Bùi Mông sẽ có không thể thừa nhận hậu quả. Một đoạn thời khác, thấy Phượng Hoàng Tông người còn đang không ngừng hô hào thêm món ăn, Bùi Mông cuối cùng nhịn không được, hướng Đế Thiên đi tới. Bùi trưởng lão có việc. Đế Thiên hỏi, khụ khụ, là như vậy. Bùi Mông ho nhẹ hai tiếng, vừa muốn tiếp tục mở miệng, hắn chữ vật giới chỉ ở trong truyền âm tinh thạch, lại là bỗng nhiên phát sáng lên. Bùi Mông nhướng mày, hướng Đế Thiên nói, không có việc gì, đại gia cứ việc hưởng dụng liền tốt. Dứt lời, hắn lại cầm lấy truyền âm tinh thạch, đi tới nơi khác, lập tức dừng lại đối Phượng Hoàng Tông hết thảy nguyên liệu nấu ăn cung ứng. Đám gia hỏa này thật chính là tới ăn cơm chùa. Bên trong truyền ra thanh âm, nhường Bùi Mông trực tiếp ngẩn người. Đầu ông, liền như là tên của hắn một dạng. Thời khắc này Bùi Mông hoàn toàn là một mặt mộng bức. Cơm chùa, việc này hắn không phải là không có nghĩ tới, hơn nữa còn là một mực đang nghĩ. Nhưng hắn cảm thấy, cái này căn bản liền là chuyện không thể nào. Tô Hàn đám người theo thang đăng thiên bên trên rời đi thời điểm, rất nhiều người đều thấy được tu vi của bọn hắn. Nhiều lắm là cũng chính là đỉnh phong thiên thần cảnh mà thôi. Mặc dù tông môn thế lực đề cao mạnh, nhưng không có bất kỳ cái gì một cái cổ thần cảnh tồn tại. Rõ ràng Phượng Hoàng Tông thực lực chân chính, cùng Đông Huyền Minh Cung này loại đáy xúc tích thâm hậu thế lực so sánh, vẫn là có cực lớn chênh lệch. Lại thêm các thế lực lớn đỉnh cấp cổ thần cảnh, như Hủy Diệt Nữ Hoàng, Thái Cổ Yêu Thần, còn có Bách Hoa Phủ Chủ, Vân Vương Phủ Chủ các loại, đều đã tiến nhập bán thánh động, còn chưa ra tới. Hắn Phượng Hoàng Tông, có cái gì dũng khí, dám ở Hỷ Thước Lâu ăn cơm chùa? Không, không thể nào. Đường đường tứ tinh thiên thần cảnh Bùi Mông, tại thời khắc này, lại là bắt đầu cả lam. Hắn thật sự có chút hoảng rồi. Hơn 10 tỷ thần tinh, cứ như vậy bị Phượng Hoàng Tông cho vô ích ăn a. Mặc dù đối khắp cả Đông Huyền Minh Cung tới nói, đây đều là một bút cực kỳ to lớn số lượng. Không phải hắn Bùi Mông ngốc, mà là cái kia Phượng Hoàng Tông. Thật không có lý do ăn cơm chùa a. Trước đó Bùi Mông không phải là không có đem tin tức này truyền lại hồi trở lại Đông Huyền Minh Cung. Có thể Đông Huyền Minh Cung cũng không ngăn cản. Này đủ để chứng minh, bọn hắn cũng không thấy đến Phượng Hoàng Tông sẽ ăn cơm chùa. Chỉ có như vậy một cái chuyện không thể nào lại đang phát sinh lấy. Không riêng gì Hỷ Thước Lâu nơi đó, tông môn trụ sở bên này cũng có Phượng Hoàng Tông người tới. Đối phương âm trầm nói. Cái gì? Bùi Mông giật mình. Tô Hàn tự mình đi qua. Không phải Tô Hàn, là Phượng Hoàng Tông cái kia tân tấn thập phương thần tướng một trong. Tầm giao thần tướng, Phương Tầm, truyền âm trong tinh thạch truyền xuất ra thanh âm. Cái tên này mang theo 10 vạn đại quân, thoạt nhìn khí thế hùng hổ. Nói là đến đòi muốn cái gì Đông Huyền Minh Cung lúc trước ưng thuận ban thưởng. Cung chủ rõ ràng sẽ không đáp ứng việc này. Phượng Hoàng Tông thoạt nhìn cũng không có muốn động thủ dáng vẻ. Nghe đến mấy câu này, Bùi Mông thấy hoa mắt, kém chút trực tiếp ngất đi. Hắn xem như triệt để hiểu rõ Phượng Hoàng Tông ý đồ. Ta biết ngươi sẽ không đem những cái kia ban thưởng cho lấy ra, cho nên ta trước phái người tới ăn cơm chùa, có thể ăn hồi trở lại nhiều ít, liền ăn hồi trở lại nhiều ít. Thảo, Bùi Mông đột nhiên quay đầu, hai con ngươi huyết hồng nhìn về phía đế thiên. Trong lòng của hắn, đơn giản cực hận Phượng Hoàng Tông này đám hỗn trướng. Người ăn cơm chùa là chuyện của ngươi, vì sao hết lần này tới lần khác tuyển chọn Hỷ Thước Lâu? Vì sao hết lần này tới lần khác tuyển chọn lão tử trấn thủ địa phương? Phượng Hoàng Tông tuần sát sứ đế thiên, tu vi đỉnh phong thiên thần cảnh, ngươi không phải là đối thủ của hắn, tạm thời không nên khinh cử vọng động. Bên kia lại truyền tới thanh âm, lần này theo chúng thần chiến trường lấy được vật phẩm, cũng sắp đi qua Vô Vọng Chi Thành. Căn cứ tin tức, bên trong có vẻ như có một kiện vô cùng trọng yếu vật phẩm. Mặc dù không biết là cái gì, nhưng ngươi nhất định phải đem tất cả vật phẩm đều bảo vệ tốt. Còn Phượng Hoàng Tông người, trước ngăn chặn bọn hắn, cơm chùa cũng không thể ăn không? Chúng thần chiến trường, Bùi Mông trong đầu linh quang lóe lên. Theo bản năng hỏi, Phượng Hoàng Tông, nên không phải là vì nhóm này vật phẩm mà đến a? Ăn cơm chùa là thứ hai, cướp đoạt nhóm vật tư này mới là then chốt. Bọn hắn dám, đối phương hừ lạnh nói, lần này áp giải vật tư trong đám người, có ngươi Thái A Cung đại trưởng lão tồn tại, hắn đế thiên dám đoạt, sợ là chán sống mùi. Thể loại võng du kết hợp tiên hiệp, chuyện hay hấp dẫn, tình tiết lôi cuốn, câu văn dễ đọc, mời mọi người nhảy hố. Nghe nói ngươi rất chảnh à, quảng cáo. Cách chương.